đồng thời để cho cảnh giới của hắn đổi kịp mình. Sở dĩ đối phương nhẫn nhịn đến hiện tại mà không động thủ, là bởi vì hắn ta phải tăng thực lực lên tới mức khi ra tay đối phó với hắn mà sẽ không phải chịu lực cản. Nói đúng ra, là không cần lo lắng tới hậu quả. Một khi leo lên Thanh Vân bảng, hắn sẽ có thể tùy ý động thủ. Lần sau, lúc ngươi trở lại, rất có thể sẽ là thời khắc cuối cùng trong số mệnh của các ngươi. Tô Tù Y nói, cách chương.